Chương 53, đây là muốn biến thành ngựa giống nhịp điệu sao? Triệu Thần kỳ quái nhìn Tào Bội Bội, không biết Tào Bội Bội ý tứ của những lời này là cái gì, biết vì sao Ân Ôn Kiều là độc xà Phật Mâu sao? Tào Bội Bội nhìn Triệu Thần, tựa hồ mình cũng là có chút kinh hãi nói, Ân Ôn Kiều có một đứa con gái. Nữ nhi Triệu Thần có một dự cảm, Đường Tam Tạng dường như cũng phải bị nương hóa không sai. Tào Phi nhìn Triệu Thần nói, Ân Ôn Kiều nữ nhi là Kim Thiền Tử chuyển thế, tên là Đường Tuyền Chôn cất. Triệu Thần biểu tình rất phức tạp, Đường Tam Tạng quả nhiên bị nương hóa, mặc dù có cái này chuẩn bị, thế nhưng Triệu Thần vẫn là cảm giác như vậy bấy cha a. Chẳng qua lời kế tiếp Triệu Thần chấn kinh rồi. Chẳng qua, Ân Ôn Kiều không biết rõ làm sao hồi sự, dĩ nhiên muốn giết chết con gái của mình. Đường Tuyền Chôn cất. Tào Phi nhìn Triệu Thần nói, cái kia Đường Tuyền Chôn cất sao mà lợi hại, chính là cựu thế người tốt, hơn nữa còn là Kim Thiền Tử chuyển thế, cho nên Ân Ôn Kiều hành vi bị Tây Thiên Chư Phật phát hiện, đang chuẩn bị đem Ân Ôn Kiều dẫn vào Tây Thiên Địa Ngục thời điểm, bên trên Trọng Thiên Đạo Môn cũng là đứng ra, nói Ân Ôn Kiều là đại đường người, lý nên thuộc về địa phủ quản hạt, vì vậy, cùng Tây Thiên Chư Phật dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng chuyện này, dĩ nhiên không giải quyết được gì, chỉ là làm cho Ân Ôn Kiều xuống đến đệ nhị Trọng Thiên. Tào Bội Bội lời nói, làm cho Triệu Thần cảm thấy sự tình cũng là có chút kỳ quặc đấy, thế nhưng không thể phủ nhận, Ân Ôn Kiều là một cái kinh khủng nữ nhân, tâm ngoan thủ lạt tuyệt đối không quá đáng, hổ dữ không ăn thịt con, Ân Ôn Kiều dĩ nhiên thực sự kém điểm sát chết Đường Tuyền Chôn cất, nếu như không phải cuối cùng Tây Thiên Chư Phật đứng ra, sống lại Đường Tuyền Chôn cất, phỏng trừng Tào Bội Bội trong mắt thoáng hiện tiêu ý. Triệu Thần gật đầu một cái nói, bản vương đã biết, hội chú ý Ân Ôn Kiều, chẳng qua, hiện tại chủ yếu nhất sự tình là, như thế nào mới có thể leo lên đệ tam trọng thiên à. Triệu Thần nhìn bên người chúng nữ, trải qua thời gian dài như vậy sử dụng Hoàng Đế Nội Kinh song tu, bây giờ Triệu Thần, rốt cục đem tu vi của mình để thăng tới đệ tam trọng thiên, đồng thời, thân thể tu vi cũng tấn chức trở thành đệ tứ trọng ngày đệ ngũ tầng, theo lý thuyết, đã sớm tự động tấn thăng đến đệ tam trọng thiên, nhưng là bây giờ tấn chức đệ tam trọng thiên. Tào Bội Bội nhìn Triệu Thần, trầm ngâm một lúc lâu, thán một hơi nói, đệ nhị trọng thiên ở không phải tinh giới dân bản địa trong mắt, đã là cực hạn, cái gì? Triệu Thần nhíu, đây là chuyện gì xảy ra? Tào Bội Bội sâu hấp một hơi nói, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng sự thực liền là như thế, tinh giới nguyên tắc cư dân còn có hy vọng tấn trước bên trên trọng thiên, thế nhưng, không phải tinh giới dân bản địa, mà là hạ giới thăng đi lên người, là không cách nào tấn chức đệ tam trọng thiên đấy. Nguyên tắc cư dân là có thể thăng vào tinh giới, làm sao thăng? Triệu Thần nghi hoặc. Tào Bội Bội nói, nữ tu hành giả, ở đến đệ nhị trọng thiên đỉnh phong thời điểm, sẽ tự động tấn chức đệ tam trọng thiên, thế nhưng, nếu như là nam tu hành giả lời nói, sẽ leo lên ma thiên trụ. Ma thiên trụ? Triệu Thần đang muốn nói gì thời điểm? Ken cấp độ A nhiệm vụ, leo lên ma thiên trụ, leo lên đệ tam trọng thiên, thưởng cho thân thể tu vi, thưởng cho nhất cấp nhiệm vụ nghiêm phạt, rớt xuống ma thiên trụ. Nhiệm vụ thời hạn, trong vòng 3 ngày mẹ nhà nó. Triệu Thần nhìn chằm chằm cái kia nhiệm vụ thời hạn, không khỏi mắng to một tiếng. Đồng thời, Triệu Thần thấy thế nào cảm giác cái này nhiệm vụ có chút quỷ dị. Bởi vì, cái kia cơ thường, mặc dù là cấp độ A nhiệm vụ, nhưng là lại nếu so với trước kia cấp độ S nhiệm vụ thưởng cho còn tốt hơn. Chuyện này làm sao vậy? Tào Bội Bội cùng Lưu Đậu Đậu cũng không thể nhìn thấy Triệu Thần nhiệm vụ trang địa, kỳ quái nhìn trong giây lát nổi giận Triệu Thần nghi ngờ. Triệu Thần sâu hấp một hơi, đem tâm tình của mình bình phục lại, nhìn Tào Bội Bội cùng Lưu Đậu Đậu nói, cái kia ma thiên trụ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói cho bản vương. Tào Bội Bội nhìn Triệu Thần, kéo lại Triệu Thần nói, không được, ta không muốn ngươi đi, hết thảy lên đỉnh ma thiên trụ nam nhân đều sẽ chết. Lưu Đậu Đậu cũng là liên tục gật đầu. Chuyện gì xảy ra? Nói tinh tường. Triệu Thần càng ngày càng cảm thấy cái này cái chuyện quỷ dị. Lên đỉnh ma thiên trụ nam nhân vĩnh viễn sẽ không thành công. Tào Bội Bội trong mắt thoáng hiện sợ hãi nói, đây là trời cao ý chỉ, không cách nào cãi lời. Lưu Đậu Đậu cũng là gật đầu lia liệu nói, đệ nhị trọng thiên bị được xưng thiên khiển bởi vì chưa từng có nam nhân lướt qua đệ nhị trọng thiên, đồng thời, đến đệ tam trọng thiên sau đó, là không có nam nhân đấy, toàn bộ chỉ có nữ nhân. Cho nên sinh dục chỉ có y đi theo tờ mờ giờ ở giữa to lớn thần thụ, thế nhưng, đi qua thần thụ sinh dục xuống đến hậu đại, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là nữ tử. Triệu Thần con mắt đại hiện ra, nhiều như vậy muội tử, tưởng chừng như là nam nhân thiên đường a. Thế nhưng, kế tiếp Tào Bội Bội lời nói, nhưng thật giống như là nhất chậu nước lạnh thẳng tắp đem Triệu Thần từ đầu đến chân một bả tưới tỉnh. Lạnh cả người tất cả nam nhân tại nhất ban đầu nghe được cái tin tức này thời điểm, đều muốn đến đệ tam trọng thiên nghiêm hoa rước lấy thảo. Thế nhưng, không ai thành công, ta cảm giác, chắc là bên trên trọng thiên có người quản cái này cái sự tình từng kinh lớn nhất một lần hy sinh là, chọn 3 vạn người liên hợp đi đăng ma thiên trụ. Thế nhưng, cuối cùng, đều là rơi. Bỏ mình. Đều không ngoại lệ Tào Bội Bội nhìn Triệu Thần nói, đồng thời, ngươi biết không coi như nam nhân đạt tới bên trên trọng thiên, cũng tuyệt đối không dễ giả mạo, mặc dù không biết vì sao bên trên trọng thiên cũng không có nam nhân, nhưng là nam nhân cái từ ngữ này cũng tồn tại, nữ nhân là biết đến đồng thời, hình như là điều khắc ở sâu trong linh hồn một dạng, tất cả nữ nhân đối với nam nhân cái từ ngữ này đều là vô cùng chán ghét, chớ đừng nói chi là nam nhân cho nên, cho dù có nam nhân đi tới. Bên trên trọng thiên, muốn tả ủng hữu báo, cũng tuyệt đối không phải nhất món đơn giản sự tình Tào Phi Cương nói xong. Triệu Thần cũng chỉ muốn ngăn chặn Tào Phi miệng bởi vì Ken Đế Hoàng hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là làm cho Triệu Thần hận đến hàm răng ngứa S cấp độ S nhiệm vụ, thiên nhân chạm trong nhiệm vụ dùng, biết được bên trên trọng thiên tồn tại ngươi, há có thể mất đi nam nhân hùng phong hùng khởi đi, tao niên, hướng phía văn tỷ hệ sơ, không không không. Hướng phía mỹ nữ đi tới đi đẩy ngã 1000 cái mỹ nữ làm cho bên trên trọng thiên thấy được ngươi hùng phong nhiệm vụ nghiêm phạt, ngay cả điểm ấy. Tiểu nhiệm vụ đều không cách nào hoàn thành ngươi, không có tư cách tiến nhập đệ tứ trọng thiên. Tiến nhập đệ tứ trọng thiên con đường sẽ đối với ngươi phong bế nhiệm vụ thời hạn, 3 năm Triệu Thần trong nháy mắt không nói, tuyên bố cái này nhiệm vụ người tuyệt đối là cùng mình làm khó dễ than bùn A nghe 3 năm thật nhiều thế nhưng, không qua nổi cẩn thận tính toán A 3 năm muốn 1000 mỗi tử. Nói cách khác, một năm muốn 334 muội tử, mới có khó khăn lắm đủ số, một năm mới có 365-6 ngày. Chuyện này cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 266.